Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đi cửa sau tiến. Khương Dự cầm lấy màu đen Thiên Chú Thành lệnh bài. Trong nội tâm đối với cái kia từng đã là thiên phẩm luyện khí sư sư tổ không nên quá cảm kích. Đáng tiếc người đã chết, bằng không thì có núi dựa lớn rồi. Hắn trong phòng tâm tình vui sướng. Nhất thời đối với nửa tháng sau đem bái nhập Thiên Chú Thành cảm thấy có chút khẩn trương, không biết nên làm những gì chuẩn bị. Hắn biết rõ Thiên Chú Thành làm một cái thế lực lớn, bên trong che giấu phân tranh khẳng định không ít. Thực lực của chính mình yếu, lại là mới đến, không chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ ăn rất nhiều thiếu. Còn dư lại nửa tháng, hắn nhất định phải làm chân chuẩn bị. Mà trung niên hán tử nhìn mình cái này thần kinh đệ tử bận rộn, trong nội tâm cũng tại phỏng đoán, gia hỏa này một khi bái nhập Thiên Chú Thành, hiểu rõ đến một ít tình huống, sợ là không biết nhiều hối hận hôm nay lấy cái thân phận này bái nhập Thiên Chú Thành. Làm không tốt sẽ trực tiếp nổ cọng lông đi. Hắn mới vừa nói đấy, nói với Khương Dự một cái tin tức xấu, cũng không phải là đang gạt Khương Dự. Dù sao Thiên Chú trong thành có ít người rất không quen nhìn bọn hắn, do dự có muốn hay không nhắc nhở một chút Khương Dự, nhưng nghĩ thầm coi như là đề điểm cũng không có gì dùng, hết thảy nhìn chính hắn, ngốc công đi xuống đi ra là được. Nhưng nếu như thật sự dẫn tới những người khác, nghĩ tới đây, hắn hơi xoay đích trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Một ngày này, Khương Dự trong phòng, nhìn xem cái kia một đống lớn linh thạch, tu vi của hắn quá thấp, đến thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên một cái. Đơn thuần hấp thu trong không khí linh khí quá chật mani, mặc dù có điểm không bỏ được, nhưng linh thạch thứ này nên dùng thời điểm vẫn phải là dùng, bằng không thì chính là phế phẩm. Mani nắm lên một khối linh thạch, vận khởi hấp khí công, lập tức một cỗ cuồn cuộn linh khí nhìn theo cánh tay tiến vào kinh mạch của hắn. Chỉ chốc lát sau, linh thạch bên trong linh khí liền tiêu xài không còn. Khương Dự âm thầm đau lòng, nhưng lại nhanh chóng nắm lên một cái khác khối hấp thụ. Ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn liền hấp thu hơn 100 khối linh thạch linh khí, nhưng thu hoạch cũng là tương đối khả quan. Khương Dự có thể cảm giác được trong thân thể linh khí đã tiếp cận bạo hòa rồi, chỉ cần còn có mấy khối liền có thể đột phá. Cắn răng một cái, đồng thời nắm lên 5 khối linh thạch, càng thêm mãnh liệt linh khí giống như chảy xiết nước sông chảy vào trong thân thể của hắn. Một lát sau, trong thân thể linh khí cũng đã bão hòa rồi, nhưng linh khí hấp thu cũng không có dừng lại. Trong không khí linh khí đã ở lấy Khương Dự làm trung tâm thổ lộ mà đến. Khương Dự có thể cảm thấy càng thêm mãnh liệt thống khổ tại toàn thân các nơi sinh ra, đau đến hắn chính muốn buông tha cho, nhưng nghĩ đến lần sau đột phá còn phải thừa nhận, liền cắn răng chịu đựng. Linh thạch trong linh khí xa so với trong không khí càng thêm táo bạo, tại trong thân thể của hắn bất chấp mọi thứ lướt, mồ hôi lạnh tí tách mà giọt rơi xuống, đem ga giường đều làm ướt một mảng lớn. Lúc này đây thống khổ vượt xa lần trước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Khương Dự cảm giác muốn kiên trì không đi xuống lúc, trong thân thể một chỗ linh huyệt mở miệng rốt cuộc run rẩy lên, ầm ầm mở ra, linh khí cuồn cuộn mà vào, bỏ thêm vào cái này ở vào bụng dưới linh huyệt, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, liền tắm đều lười đến tẩy, trực tiếp liền ngã xuống giường thở. Khó có thể tưởng tượng, lần này đột phá như thế khó khăn. Hắn không biết, người khác có phải hay không cũng là như thế này, nhưng lại như vậy xuống dưới. Hắn sợ là tại phàm trần cảnh ba tầng lúc liền không cách nào đột phá. Trong nội tâm không khỏi sầu lo mà bắt đầu. Ngày thứ hai, Khương Dự đi vào trung niên hán tử trước mặt, hướng hắn hỏi thăm cảnh giới đột phá sự tình. Hắn cuối cùng kinh nghiệm có hạn, tốt nhất hay là hỏi hỏi sư phụ của mình, nhìn có biện pháp nào không giải quyết. Trung niên hán tử nhìn đã là phàm trần cảnh tầng 2 Khương Dự. Nói ra, là ngươi bản thân muốn tìm tội thụ, dùng linh thạch đến đột phá tu vi, dùng linh thạch đột phá làm sao vậy? Khương Dự nghi hoặc, linh khí cũng không phải hấp thu đến trong thân thể liền xong việc, còn muốn tốn đi ân cần săn sóc thích ứng. Mà linh thạch bên trong linh khí xa so với trong không khí táo bạo. Người không thêm thích ứng đã đột phá tự nhiên khó khăn. Khương Dự bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhếch miệng, cái kia linh thạch lấy ra có ích lợi gì a? Trung niên hán tử trợn trắng mắt, tư chất ngươi quá kém, nhất là thân thể đối với linh khí thích ứng quá mức chậm chạp, dĩ nhiên là vô dụng. Nhưng đối với người khác mà nói, hơi có chút tư chất, đều là thân thể thích ứng tính cao hơn tại đối với linh khí hấp thu tốc độ. Linh thạch có thể lên tác dụng không nhỏ rồi. Khương Dự ủ rũ mà trở lại trong phòng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, có linh thạch cung ứng mà nói, bản thân đột phá phàm trần cảnh tầng 2 chỉ dùng một ngày. Coi như là đằng sau cảnh giới đột phá càng khó, đoán chừng tối đa mấy tháng có thể đến dễ cảnh. Nhưng hiện tại, rồi lại còn phải đợi thân thể thích ứng linh khí. Hơn nữa còn không biết muốn đợi bao lâu. Tư chất của hắn thật sự thật kém như vậy sao? Hắn không khỏi có chút ghen ghét lên những thiên phú kia người tốt đứng lên. Mà tại Khương Dự đi rồi, trong hành lang trung niên hán tử thần sắc nhưng có chút không hiểu. Nội tâm tâm tình cùng Khương Dự hoàn toàn trái lại. Trong lòng của hắn cảm thán, gia hỏa này còn không biết dừng, cũng không biết hắn chỗ nào đến hảo vẫn như thế, lại được vốn như vậy nghịch thiên công pháp. Chẳng qua là trụ cột còn là quá kê mon sơ nguyên bản. Khương Dự linh lực tu luyện tư chất cực kém, đã đạt tới không có thuốc chữa tình trạng, trừ phi là có đủ loại ngoại lực tài nguyên vô hạn ủng hộ. Nếu không, đời này, lật trời cũng liền cái phàm trần cảnh 3 năm tầng. Nhưng hôm nay, chẳng qua là chính là hơn 10 ngày, cũng đã phàm trần cảnh tầng 2, mặc dù có linh thạch nguyên nhân. Nhưng cấp thấp linh thạch chỉ có thể nhanh hơn nhất định được hấp thu tốc độ, cự tuyệt không cao hơn gấp 5 lần. Theo như Khương Dự tư chất, dưới tình huống bình thường, không có 10 ngày 8 ngày, đừng nghĩ hấp thu xong một khối. Có thể sự thật, nhưng là hắn chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền hấp thu hơn 100 khối. Chỉ có thể nói, hấp khí công không hổ là hấp khí công, hấp thu linh lực tốc độ thật sự là quá mức khủng bố. Nhưng Khương Dự hiển nhiên không rõ ràng lắm những thứ này. Coi như là hắn đã biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy không có gì, thậm chí không hài lòng. Bởi vì này hàng trong nội tâm thuộc về liền ảo tưởng bản thân tu luyện tốt nhất là tiến triển cực nhanh. Hôm sau liền nhảy cấp 1, nhưng bây giờ bởi vì thân thể tư chất quá kém đã bị ức chế. Nửa tháng vội vàng mà qua, lúc này Khương Dự tu vi như cũ là phàm trần cảnh tầng 2. Một ngày này, luyện khí phường cửa ra vào, hắn cưỡng ép bài trừ đi ra không muốn nước mắt, vẫy tay từ biệt trung niên hán tử. Tiến về trước Thiên Chú Thành đệ tử chỗ ghi danh, màu đen lệnh bài bị hắn nắm trong tay, còn lại đồ vật tất bị đặt ở hắn trên ngón tay một cái tu di nhẫn trong. Cái này Tu Di Nhẫn cũng không phải hắn sờ thi thể sờ đến hai cái trong tùy ý một cái, mà là sư phó của hắn, trung niên hán tử, tựa hồ rốt cuộc lương tâm phát hiện, tại hắn thời điểm ra đi ném cho hắn đấy, thiên chú thành sườn núi trở lên, liền là chân chính hạch tâm chi địa, cho thiên chú thành thành viên cư trú đấy, ở chỗ này. Phân bố lấy một cái thủ hộ đại trận, phần tách rời ra trên núi cùng dưới núi. Từ trận pháp hướng ngoại trông nhìn lại, trên núi tựa hồ bị sương mù bao phủ, trắng xóa một mảnh. Nơi này, cho dù là thiên chú trong thành đệ tử xuất nhập, cũng muốn lấy thân phận của mình lệnh bài, nhập lại trải qua trận pháp ngắn ngủi phân biệt lại vừa. Khương Dự đi vào trước trận pháp. Một cỗ vô hình chấn động bao phủ hắn, tựa hồ tại dò xét lấy cái gì, làm cổ ba động này chạm đến trong tay hắn màu đen lệnh bài lúc, dừng một chút, sau đó rút về, nước gợn tựa như đường vân hướng chung quanh khuếch tán, một cái một trượng cao, vào miệng xuất hiện, Khương Dự ngạc nhiên, nhìn chung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào. Bước vào miệng trong nháy mắt, một cỗ nóng rực khí tức trước mặt đánh tới, lại để cho Khương Dự khuôn mặt cũng không khỏi một đỏ. Mồ hôi nóng tỏa ra sinh ra, lúc này lại nhìn trên núi, nhưng là vô số kiến trúc bị rừng cây làm cho thấp thoáng. Lộ ra một góc một mặt, trên đỉnh núi, càng đồ sộ, có rất nhiều đại điện tọa lạc. Khương Dự trừng to mắt hiếu kỳ nhìn xem, trước người của hắn thỉnh thoảng có chửa mặc huyền bảo đệ tử vội vàng đi qua. Vị sư huynh này, xin hỏi đệ tử chỗ ghi danh đi như thế nào? Cái kia bị hỏi khó đệ tử quay người nghi ngờ nhìn Khương Dự. Lúc này mới vào đệ tử có lẽ đã sớm đăng ký đã xong. Liền tân đệ tử nhập môn nghi thức đều cử hành song song. Nhìn xem Khương Dự thấp tức lộn ruột tu vi, khóe miệng của hắn hét lên, tỏa ra minh bạch đoán chừng lại là vị nào trưởng lão thân thích. Đi cửa sau vào, phía trước, đi thẳng 500 mét đối với cái này loại người. Hắn tuy rằng không chào đón, nhưng cũng không muốn không duyên cớ đắc tội. Thật cảm tạ sư huynh, Khương Dự mừng rỡ lấy chạy về phía trước. Hết chương.